the way we held each other way back when. All the love I gave to you should have been enough, I thought. Still you left me here, but I'm okay. And still you left me here, but I'm tình tôi đã cho em từ lâu, hồn tôi đã chọn trao đến người. Mà sao bỗng mất đi phút giây bên nhau, thường mãi bên nhau thật lâu. Tình đã phai cho theo làn mây, một lần cuối hôn em từ đây. Rồi em đã trong tay người nào, but okay. Rồi em đã trong tay người nào, but okay. With my head in my hand, khóc cho cuộc đời. Cuộc tình bao nhiêu trái ngang, mất em cho ai. Người nào đang ôm ấp em, khóc trong lòng say. Khóc cho lòng tôi, khóc cho tình mình không có nhau, but it's alright. When you left, I couldn't speak. I couldn't keep your hands in mine. Couldn't hold you close the way we held each other way back when. All the love I gave to you should have been enough, I thought. Still you left me here, but I'm okay. And still you left me here, but I'm okay. You left me here with my head in my hand, khóc cho cuộc đời. Cuộc tình bao nhiêu trái ngang, mất em cho ai. Người nào đang ôm ấp em, khóc trong lòng say. Khóc cho lòng tôi, khóc cho tình mình không có nhau, but it's alright. When you said that you were tired of waiting at home, and that you can't keep from crying alone tonight. How you'd always need someone there to hold you. Hope that he could be the one that you need. I really hope that he's the one you need.